Các bạn thân mến, những bài học quý báu mà hàng ngày Thị Lộ giảng dạy phân tích đã khiến nhà vua thấm nhuần tư tưởng. Nguyên Long nhận ra trách nhiệm cao cả nặng nề đặt lên vai mình. Nhà vua hiểu được rằng muốn trị vì đất nước, muốn xã tắc vững bền, lòng dân an vui thì phải ra sức xây đắp đời sống cho nhân dân được ấm no hạnh phúc. Nếu thực lòng yêu dân thì nhà vua làm gì cũng nghĩ đến lợi ích của dân, khó mấy dân cũng răm rắp vì vua, vì nước. Nguyên Long cho vời Nguyễn Trãi vào triều, dõng dạc truyền lệnh ban chiếu cho bá quan văn võ và toàn dân mở khoa thi để chọn nhân tài, chọn những người xứng đáng vào học ở Quốc Tử Giám. Chiếu vua ban xuống được toàn dân đồng lòng nhất tâm hưởng ứng, tiến cử những người tài mà không phân biệt giàu nghèo. Để tỏ lòng thương dân, nhà vua cho miễn thuế những vùng bị thiên tai, bị lụt, những nơi đói kém được cứu tế, giúp đỡ dân vượt qua khó khăn. Trở lại với việc học hàng ngày, Thị Lộ rất vui vì sự hiểu biết tiến bộ rõ rệt của nhà vua. Nguyên Long còn thích vẽ tranh, nhất là tranh dân gian. Sau những giờ học, Thị Lộ thắp tùng nhà vua vi hành đi xem các nghệ nhân dân gian làm tranh Đông Hồ. Việc vi hành trong dân gian khiến nhà vua thích thú, học hỏi nhiều điều. Sau đây, mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ chính danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Nguyên Long giao cho Tổng Quản và Quan Thái Bảo lo liệu việc xây cung Khánh Thụy trên đảo Ngọc Sơn thật đẹp. Nguyên Long và Thị Lộ trở về Hoàng Cung vào giữa giờ ngọ. Nhũ Mẫu ướm thử ngay khăn áo vua trẻ mua cho với niềm vui sướng của một người mẹ thấy con nặng tình với mình. Hoàng thượng chọn màu đã đẹp lại rất vừa. Đã có Thị Lộ khoác thử mà. Hoàng thượng thấy dân chúng thế nào? Ồ, dân chúng cứ bám theo tung hô ầm ĩ, làm ta ngượng quá, mua gì họ cũng không chịu lấy tiền. Nhũ Mẫu vuốt chiếc khăn mới. Vậy là họ yêu, họ quý hoàng thượng rồi đấy, chỉ sợ dân bỏ chạy xa lánh vua, chứ dân vây quanh mình mà tung hô vạn tuế thì sướng nhất rồi. Nhác trông thấy thái giám Tạ Thanh lấp ló ở cửa, Nhũ Mẫu đi ra xua tay. Người về đi để hoàng thượng còn dùng cơm và nghỉ trưa. Thái giám Tạ Thanh không được biết việc hoàng thượng vi hành nên tỏ ra hậm hực tâu ngay với Lê Sát, nhưng Phạm Vấn gạt vắt. Đã có tổng quản lo cho hoàng thượng, từ nay người chỉ quản đám thị nữ ở hậu cung thôi, không phải bận tâm đến hoàng thượng nữa. Từ ngày Thị Lộ được phong lễ nghi học sĩ, vai trò của Phạm Vấn nổi hẳn lên. Vua gần như quên mất Lê Sát và không còn chỗ trống nào cho Tạ Thanh lẻn vào chơi với vua được. Ngay cả Nhũ Mẫu cũng không ưa gì hắn, lại được Thị Lộ căn dặn, nên hễ thấy Tạ Thanh đến, bà đuổi thẳng cánh. Người về đi, để hoàng thượng đọc sách, hoặc để hoàng thượng ngủ sớm, mai còn thiết chiều. Tạ Thanh là kẻ hám danh hám lợi, lắm mưu mẹo, là em họ bà vợ cả của Lê Sát nên được ông ta tin dùng. Tuy chỉ là thái giám lo việc hậu cung, nhưng Tạ Thanh từng chơi với Nguyên Long hơn 6 năm trời, nên trong triều có nhiều quan phải nể trọng, nhờ vả, chứ không chỉ bọn thị nữ, cung nữ. Lương Đăng thường dạy cho Tạ Thanh học lễ nhạc và bày ra nhiều trò làm vui lòng hoàng thượng. Tạ Thanh còn xúc xiểm đặt điều xấu cho thái giám Nguyễn Cung, bạn đồng niên, tin cậy của Nguyên Long, khiến Lê Sát định đuổi ra khỏi cung. Nhưng Nguyên Long nhất quyết giữ lại và tuyên bố: không ai được động đến bạn thân của ta. Còn nhớ hôm ta bị mưa giữa cánh đồng, may có Nguyễn Cung đi tìm thấy chứ. Lúc đó Tạ Thanh bị chuốc rượu say, bỏ mặc ta ướt như chuột lột. Dẫu nói vậy, nhưng trong lòng không yên. Nguyên Long bỗng xót thương cho Nguyễn Cung khó mà sống yên với Lê Sát, Tạ Thanh, nên nghĩ cách cho Nguyễn Cung ra Quốc Tử Giám, hầu Lê Văn Linh, có điều kiện học hành, sau này sẽ giao cho một chức quan nhỏ. Từ ngày có các khoa thi, triều đình đã chọn được thêm nhiều nho sĩ học rộng đưa vào bộ lễ và nội mật viện, nên Lương Đăng không còn được soạn chiếu chỉ và các công việc văn thư nên đã chuyển tâm tìm hiểu, tra cứu lễ nhạc. Vốn tính đố kỵ, thỉnh thoảng Lương Đăng vẫn đá nhẹ Nguyễn Trãi. Hôm chuẩn bị cử sứ giả mang biểu sang tàu xin cầu phong An Nam quốc vương cho vua Lê Thái Tông, Lương Đăng liếc qua tờ biểu do Nguyễn Trãi soạn, chê vằn cứng nhắc, dùng chữ cao ngạo với nhà Minh là dễ hỏng việc. Các quan ở nội mật viện cử họa sĩ Lê Cảnh Xước và Nguyễn Thúc Huệ gặp Nguyễn Trãi thuyết phục ông sửa vài chữ cho tờ biểu mềm mại. Nguyễn Trãi nổi tự ái, quát ầm lên. Các ông có giỏi thì viết tờ biểu khác, hay chỉ quen tham lam vơ vét, hành khổ dân để trời giận làm hạn hán mất mùa? Hai vị học sĩ tím mặt đi bẩm ngay với Lê Sát và Phạm Vấn. Cả hai quan phụ chính đều nổi giận đùng đùng. Thị Lộ phải nhỏ nhẹ khuyên Nguyễn Trãi. Chàng tự ái không đúng, lại còn mắng học sĩ tham lam là quá hồ đồ, nên mở lời cho phải đạo quân tử. Nguyễn Trãi miễn cưỡng có lời xin lỗi hai ông Xước Huệ và nhận lỗi với hai quan phụ chính. Nhưng Lê Sát vẫn hầm hầm tức giận, bỏ đi, không thèm nói lời nào. Trong lòng nghĩ, phải dùng Lương Đăng tạ thanh cho Nguyễn Trãi bẽ mặt. Nhân việc Nguyên Long đặt thợ hàng trống vẽ 5 bức tranh thánh gióng, đem ra cho các quan chọn lấy một bức treo ở điện kính thiên. Bọn Lương Đăng khen vua có mắt hội họa, nên kén thầy giỏi dạy vẽ cho vua, liền tiến cử một vị học sĩ của làng tranh Kim Hoàng ở Vân Canh, tên là Nguyễn Sĩ Viên, người gốc Đông Sơn, ra lập nghiệp ở phía tây Kinh Đô đã mấy đời, có tài vẽ người, vẽ cảnh sống động như thật. Vậy thì thử tài rồi cho tuyển vào cung. Nguyên Long phán. Nhưng phải hoạn. Thấy Thị Lộ che miệng cười, Nguyên Long hỏi nhỏ. Sao nàng lại cười? Bẩm hoàng thượng, nếu là kẻ sĩ có tài đức, chẳng dễ gì họ chịu làm quan hoạn đâu. Lễ nghi học sĩ nhầm to rồi. Lương Đăng tái mặt, cố dịu giọng. Thánh sử Tư Mã Thiên, thần tướng Lý Thường Kiệt đều là quan hoạn đấy ạ. Thị Lộ định tranh luận vì nàng hiểu cả hai trường hợp này đều là bi kịch lớn đầy uẩn khúc, nhưng tổng quản Lê Khôi đã phủ quyết. Hỏi người ta đã, rồi hãng thử tài, biết đâu chẳng cần phải hoạn. Các quan cùng cười vì chính Lương Đăng là loại quan hoạn bẩm sinh, không như Đinh Thắng, Đinh Phúc phải hoạn. Lương Đăng là kẻ không biết ngượng, nhiều lúc lấy làm hãnh diện vì không bị đàn bà quấy rối, không bị nhục dục hành hạ như bọn sư hổ mang, lén lút uống rượu, lén lút vào lầu xanh. Phần lớn quan hoạn đều cam phận để cầu danh lợi. Có lẽ cái việc hoạn hay không cần hoạn đã tước đoạt mất của họ bản lĩnh đàn ông, thì cũng tước đoạt luôn dũng khí, thần thái của bậc quân tử. Thế gian này chỉ có một Tư Mã Thiên, một Lý Thường Kiệt nhục dục phát tiết hết vào thiên tài. Đúng là trời chẳng ban cho ai quá nhiều. Thị Lộ bỗng ớn lạnh, nghĩ đến hoàn cảnh của mình, khí chất khỏe mạnh, tài sắc hơn người, nhân nghĩa cao đầy, tình dục dư thừa. Vậy mà trời chẳng cho sinh con. Khấn vái tế lễ mãi rồi. Mình có hơn gì quan hoạn? Thị Lộ tiến lại gần Lương Đăng. Lúc nãy ta hơi quá lời, phó đô giám bỏ quá cho. Lương Đăng biết vua tin Thị Lộ nên vui vẻ nịnh. Bẩm lễ nghi học sĩ nói đúng lắm, nhưng việc gì cũng có ngoại lệ ạ. Cái ngoại lệ mà Lương Đăng nói chính là ông thầy vẽ Nguyễn Sĩ Viên cũng chỉ là một a hoàn ẻo lả như Lương Đăng. Viên tỏ ra am hiểu sâu về các họa phẩm, các kiểu áo mũ của người Tàu, giỏi vẽ phong cảnh, truyền thần, thông thuộc tứ thư, ngũ kinh, nên chọn dạy vẽ cho vua là được. Nhưng tranh làng Kim Hoàng của Viên không thể sánh được với tranh hàng trống, tranh Đông Hồ về giá trị nội dung và độ tinh xảo. Tuy nhiên, bọn Lương Đăng cần có thêm phây cánh gần vua nhằm làm vừa lòng vua để tiến thân, chứ cần gì giá trị nghệ thuật của các bức tranh. Sau khi Đại Tư Mã Đinh Liệt đánh dẹp quân Chiêm Thành quấy phá, vua Chiêm cử sứ thần mang lễ vật, cống tiến, có nhiều tượng đá, tranh vải quý. Tiếp đó, vua Ai Lao, Xiêm La cũng cử sứ thần sang Bang Giao, cũng cống tiến nhiều sản vật quý, có đồ trang sức và tranh dệt trên thảm rất lạ. Nguyên Long cho gọi Nguyễn Trãi và Thị Lộ đến, khoe các cống vật và nói. Đại Việt bây giờ đã được các nước láng giềng quý trọng. Sao nước Tàu cứ bắt ta cống nộp nhiều thứ quá, lại cả đôi tượng vàng thì quá quắt lắm. Lần này, chậm chỉ cống nộp những sản vật, chứ không cống tượng vàng nữa. Liệu có được không? Nguyễn Trãi lấy làm mừng vì vua có bản lĩnh không sợ nước Tàu, nhưng hiểu rằng không thể tùy tiện phá lệ cống nộp nhà Minh. Bẩm hoàng thượng nghĩ được điều này là Đại Việt ta đã hùng mạnh hơn rồi đấy ạ. Nhưng việc triều cống nhà Minh đã thành lệ từ tiên đế, không thể tùy tiện thay đổi được mà phải dâng sớ trình bày, nếu vua Minh chấp thuận thì mới được. Vậy thì tiên sinh viết ngay đi, nói nước ta hạn hán, mất mùa, thiếu thốn. Bẩm lúc này thì chưa nên, mà phải chờ vua mới của nhà Minh thì có thể xin được. Nước Tàu rộng lớn, của cải nhiều mà lại còn tham. Thị lộ thấy vua cau có, liền tâu. Bẩm nước họ tuy có nhiều vàng hơn nước ta, nhưng lại bị thua trận Đau. Mất nhiều tướng tài ở Đại Việt, nên cay cú muốn ta phải cống tượng vàng là có ý chữa thẹn, vớt vát chút sĩ diện. Vì ta còn cần họ phong An Nam quốc vương như một sự bảo đảm được thiên triều che chở để yên nước yên dân, nên Thái Tổ mới chấp thuận cống nộp như vậy. Xin hoàng thượng đừng lấy thế làm buồn bực. Cả Khổng Tử Lão Tử không dạy họ phải biết điều với láng giềng sao? Âu cũng là cái bệnh làm họ yếu đi, chứ có mạnh thêm được đâu. Chẫm mà làm vua nước Đầu, chẫm bãi bỏ hết những thứ cống nộp hành hạ dân nước khác. Chỉ nên cống những vật lạ, nhỏ mà quý, như cái tình với nhau, có phải hay hơn không? Chẫm thấy cống vật của Ai Lao, Xiêm La, bình thường mà có ý nghĩa sâu xa, chẫm rất thích. Vài ngày sau, Nguyên Long đọc mấy bài thơ của Lý Bạch ca ngợi Dương Quý Phi, lấy làm ngạc nhiên, cho gọi thị lộ đến và hỏi. Có thật nàng Quý Phi đẹp đến mức hoa phải thẹn không? Bẩm từ hoa thẹn chỉ là cách ví von của thi nhân, nhưng cũng có chuyện Quý Phi chạm tay vào cây hoa, thì lá hoa đã cụp lại thật. Có thể đó là cây me thẹn mà dân ta quen gọi là hoa trinh nữ, cứ động vào là cụp lại, ủ rũ ngay. Hoa trinh nữ, tên hay nhỉ, sao chẳng chưa từng gặp? Bẩm hoàng thượng đi dọc bờ ruộng, vệ đường là gặp ngay. Ta không hình dung nổi nàng Quý Phi đẹp tới mức nào mà Đường Minh Hoàng mê đắm đến nỗi bỏ mặc triều đình si đồi để dân chúng oán giận đòi chém đầu Quý Phi, vua mới thoát chết. Thị lộ trầm ngâm suy nghĩ, rồi giải thích như một bài học cho Nguyên Long. Bẩm, có những người đàn bà vượng phu ích tử làm cho chồng con rực rỡ, lại cũng có loại đàn bà sát phu làm cho chồng con thân bại danh liệt. Vẻ đẹp bên ngoài, cộng với thủ thuật chiều chồng trở thành ma lực mà các bậc đế vương không đủ bản lĩnh sáng suốt, dễ bị họ sai khiến. Chậm sẽ không bao giờ để cho đàn bà mê hoặc sai khiến. Bẩm, hoàng thượng có thừa bản lĩnh, không để bất cứ ai lung lạc được mình mà chỉ lắng nghe điều hay lẽ phải, nhưng cũng không nói trước được mọi việc, có khi chỉ vì nể nang, thương cảm quá mà lụy vào thân. Lịch sử nước Tàu, các triều đại cực thịnh rồi cực suy nhanh chóng, chỉ vì mải mê hưởng thụ, ăn chơi đàng điếm, hoang toàn, tranh giành quyền lực, tàn sát lẫn nhau, để cho bọn gian thần lộng quyền tàn bạo. Lịch sử nước ta, từ thời Đinh đến thời Lý, thời Trần, cũng có những chuyện đau lòng tương tự, mà suy cho cùng, khi triều đình đã mất lòng dân là đã nuôi mầm loạn, dễ mất luôn ngôi báu, thậm chí là mất nước. Nhà Hồ thảm sát tướng tài, cướp ngôi nhà Trần, dù cố gắng làm mới triều đình đã kiệt quệ bằng những điều hay, nhưng không thuận lòng dân, nên tạo cớ cho quân binh dày xéo đất nước, đầy đọa dân chúng, lại mắc thêm cái tội hèn nhát, dâng đất nước cho người Tàu. Đây là những điều lịch sử cứ lặp đi lặp lại như một quy luật thịnh suy, vua chúa nào cũng biết, nhưng vẫn có người sớm bị vinh hoa phú quý, tử sắc, nhục dục, làm cho mờ mắt tối đầu. Đã thay trời hành hỏa, vua cần nhất phải tỉnh táo và sáng suốt, biết tạo nên đường đi sáng sủa cho riêng mình và cho dân chúng nước mình, và còn phải biết tìm lối ra khỏi bụi rậm cám dỗ, bụi rậm gian khó hiểm nguy. Nàng dạy hay lắm, ta phong thêm cho nàng chức đại gián nghị quan để có quyền can vua làm điều sai trái. Bẩm triều đình đã có nhiều đại thần làm gián nghị quan, thần với chức lễ nghi học sĩ đã đủ giúp vua rồi ạ. Nguyên Long nghe thị lộ từ chối chức tước thì lấy làm vui. Thôi được, con nàng bên cạnh là chậm yên tâm. Này chậm ban cho nàng kim phù như các đại công thần. Đa tạ hoàng thượng ban ân. Từ ngày dọn về ở dinh thự Hòe Giai, có người hầu lo cơm nước giặt giũ, quét dọn. thì Thị Lộ nhàn nhã việc nhà, nhưng vẫn chăm chỉ làm vườn, trồng hoa và cần mẫn chép các tác phẩm của Nguyễn Trãi. Một hôm, vua đi chơi Hồ Tây, ghé vào thăm vợ chồng Nguyễn Trãi, thấy trên bàn dán tờ giấy ghi 6 chữ to: Quốc thư bảo huấn tại toàn. Liền hỏi: 6 chữ này sao lại dán ở đây? Nguyễn Trãi lễ phép thưa: Bẩm Hoàng thượng, đây là công việc Thái Tổ giao cho thần mà chưa làm được. Thị Lộ dán lên bàn để nhắc nhở thần phải làm bằng được đấy ạ. Bẩm Hoàng thượng, Đại Việt ta có nhiều người tài, có nhiều điều hay, cần được viết lại thành một vườn hoa văn chương, mà trước hết là cuốn Dư Địa Chí. Thị Lộ giải thích: Thái Tổ nói Đại Việt ta có lịch sử oai hùng, có bờ cõi núi sông đẹp đẽ, có tập tục lễ nghi phong phú, cần phải viết thành sách cho thiên hạ biết mà tự hào, ngoại bang hay mà phải kính trọng nể phục. Ước trai đã sưu tầm tích lũy bao năm mà chưa viết được. Nguyên Long cầm bút viết vào lề 3 chữ: Việc vua giao, rồi dõng dạc nói: Ta cho tiên sinh nghỉ hẳn 1 tháng để viết Dư Địa Chí, phải xong. Đa tạ Hoàng thượng tin cậy giao cho việc lớn, thần xin dồn hết tâm lực hoàn thành. Có những điều ta nung nấu bao năm mà vì nhiều lý do chưa thể làm, nhưng chỉ cần một tác động nhỏ của ai đó thúc giục, kích thích, đề cao, giống như chất kích thích, bùa ngải, khiến đầu óc trở nên tập trung sáng suốt, xuất thần, đam mê đến miệt mài. Nguyễn Trãi đã viết một mạch 10 ngày đêm liền như hồi viết Bình Ngô Đại Cáo, thì xong 54 chương mục của cuốn Dư Địa Chí. Ở mỗi chương mục, ông đều mở cho sau này con cháu có thể bổ sung thêm. Thị Lộ vui mừng chép sạch lại 2 bản, Nguyễn Trãi đưa cho các quan văn đọc, góp ý trước khi trình Đức Vua. Nàng định tự làm cơm mời các bạn thơ đến dinh thự đàm đạo với Nguyễn Trãi, nhưng ông gạt đi, không muốn hành vợ mà kéo các bạn đến Tửu Quán Thiên Mộc. Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn, Nguyễn Thiên Tích đều khen sách Dư Địa Chí tuy mỏng mà đầy đủ địa chí bờ cõi Đại Việt, văn phong sang trọng mà dễ đọc, có nhiều khám phá kỳ công không chỉ về thổ nhưỡng kinh đô, phủ huyện, mà còn nói đến 36 phường nghề của Thăng Long, có cả phong tục tập quán như tục ăn trầu, hút thuốc lào và những đặc sản nổi tiếng tiến vua. Dư Địa Chí sẽ được nhiều thế hệ người Việt say sưa đọc với sự kính trọng tổ tiên cha ông đã tạo dựng cho mình bờ cõi riêng, phong tục riêng, lịch sử riêng oai hùng. Nguyễn Thiên Tích viết bài tập chú, Lý Tử Tần viết bài thông luận cho Dư Địa Chí. Hôm sau, Nguyễn Trãi cùng Thị Lộ mang sách lên dâng Đức Vua. Nguyễn Trãi xin phép cho Thị Lộ đọc, nhưng Nguyên Long xua tay: Để trẫm tự đọc thích hơn. Vừa rồi trẫm mới đọc cuốn Lam Sơn Thực Lục mà trào nước mắt thương phụ hoàng. Nhờ có Thị Lộ dạy bảo mà trẫm mê đọc sách để tiếp nhận tinh hoa đúc kết trong văn chương. Bẩm Hoàng thượng nghĩ được thế là may cho Triều Lê, phúc cho Đại Việt đấy ạ. 2 ngày sau, Nguyên Long thiết triều dơ cao cuốn Dư Địa Chí, nói: Các khanh phải đọc cuốn Dư Địa Chí này của ức trai để mở mang đầu óc mà tự hào là người Đại Việt, mà ra sức giữ gìn bờ cõi giang sơn Đại Việt. Nguyên Long đứng lên, bước về phía Nguyễn Trãi. Tiên sinh đã giúp Đức Thánh Tổ ta đi khắp thiên hạ, quạt gió uống mưa, nằm trống, gối giáo, thật gian nan thay. Thu gom non sông, giao phó cho ta, lớn lao thay. Này làm sách này, ngụ ý muốn ta bắt chước như đời Ngu đời Hạ, dẫn ta tiến đến như Nghiêu Thuấn, quả thật lớn lao, kỳ vĩ thay. Quay sang phía Lê Khôi, Ngô Từ, Nguyên Long truyền lệnh. Cho phường tranh hàng trống khắc in 2000 bản trên giấy điệp tốt, phát cho bá quan từ triều đình đến phủ huyện, gửi 30 bản cho sứ thần nhà Minh. Này ta giao cho ức trai, chọn các quan văn giỏi cùng Lương Đăng, sửa định lại lễ nhạc và ấn định lại quy chế của triều đình. Tiên sinh thấy sao? Muôn tâu hoàng thượng, thời loạn dùng võ, thời bình chuộng văn. Này đúng là lúc nên làm lễ nhạc. Song không có gốc thì không thể đứng vững, không có văn thì không thể thi hành. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Thần vâng chiếu soạn nhạc không dám không hết lòng hết sức, nhưng vì học thuật nông cạn sợ rằng về thanh luật khó được hài hòa. Xin Hoàng thượng yêu nuôi muôn dân, để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu. Đó là không mất cái gốc của nhạc vậy. Trẫm hiểu điều tiên sinh nói. Khi vua quan cùng yêu dân thực lòng, thì nhạc mới thực là nhạc của lòng dân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bá quan văn võ đồng thanh tung hô, kinh ngạc về những lời vàng của một vị vua mới hơn 14 tuổi, mới hôm nào còn mải mê chơi trọi gà. Cả Phạm Vấn và Lê Sát đều thừa nhận Thị Lộ đã có công rèn dạy vua, nên phải mời nàng tham gia chọn phi tần cung nữ cho vua. Phạm Vấn nói, Tạ Thanh đã tuyển về hơn 20 cung nữ, nàng dạy bảo họ rồi chọn lấy 5 người hầu hạ đức vua, đã đến lúc phải nạp phi cho vua. Hai ông Lê Sát, Lê Ngân đều có lời xin cho con gái họ được chọn, được phong. Ta khó xử quá, vì thực lòng ta thấy họ thiếu cốt cách một thứ phi, chứ chưa nói đến là hoàng hậu. Nàng hiểu cho ta, giúp ta chọn ai thật xứng đáng với Nguyên Long. Bẩm, việc này nên thư thả, để dạy bảo thêm bọn họ và cũng nên dành cho vua quyền lựa chọn phi tần, chứ không nên sắp đặt ạ. Nàng nói vậy với Lê Sát, Lê Ngân giúp ta nhé. Thị Lộ thừa hiểu Phạm Vấn không ưa hai đại tiểu thư nhà Lê Sát, Lê Ngân, vừa xấu người lại xấu cả nết, nhưng không thể ra mặt phản đối. Dù sao là tể phụ, ông phải lo cho cháu ruột mình có được một nguyên phi, một hoàng hậu tài đức vẹn toàn, bỏ công cha con ông nhọc nhằn gây dựng. Em ông phải hy sinh cả tính mạng cho ngôi báu của con trai. Phạm Vấn không ngờ bọn Tạ Thanh đã tâu bẩm điều ông nói với Thị Lộ cho Lê Sát, Lê Ngân, và bọn họ cùng mong cho Phạm Vấn chết nhanh đi. Trốn cung đình lắm tai vắt mạch rừng vậy đó. Thị Lộ không nghĩ rằng việc tranh giành ngôi nguyên phi hoàng hậu lại quá quan trọng với Lê Sát, Lê Ngân đến mức họ phải hãm hại Phạm Vấn như Lưu Nhân Chú. Nhưng rồi nàng dần nhận ra cả hai nàng Ngọc Đào, Nhật Lệ đều liên tục thúc ép cha mình, sợ Thị Bí, Thị Nai khôn khéo chiếm được lòng vua thì họ sẽ thành đồ thừa. Trước đây cha con Phạm Hoành, Phạm Vấn phải liên kết với Lê Sát, Lê Ngân để đối phó với những tướng tài ủng hộ quốc vương Lê Tư Tề nối ngôi Lê Lợi, chứ thực ra là họ Phạm không chịu nổi thói tham lam lộng quyền bạo ngược của Lê Sát, Lê Ngân.